Nói xong, Vạn Sự Thông cười mở nói, như vậy đi, lần này vô luận ngươi đổi lấy nhiều ít cực phẩm linh thạch, lão phu hết thảy dựa theo ngang nhau giá cả 100 khối thượng phẩm cho ngươi hối đoái thành một khối cực phẩm. Vừa đến, biểu đạt lão phu lần trước chưa hộ tống Thẩm trưởng lão áy náy thứ hai cũng coi là cùng Đàm tiểu hữu kết kế tiếp thiện duyên. Nghe vậy, Đàm Vân đứng dậy, một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, vãn bối thật sự là rất đa tạ tiền bối. Tiền bối, vãn bối hôm nay muốn hối đoái 1000 vạn cực phẩm linh thạch. Vạn Sự Thông khẽ giật mình, 1000 vạn, cực phẩm, Đàm tiểu hữu, lão phu không có ý tứ gì khác, lão phu nghe nói quý mạch chỉ có 12 tòa linh quáng, ấn thời gian tính các ngươi nhưng khai thác không ra nhiều như vậy linh thạch cao hát. Đàm Vân một bộ tình chân ý thiết bộ dáng, tiền bối thực không dám giấu giếm, kỳ thật sớm tại nửa năm trước ta công huân nhất mạch các đệ tử đình chỉ tu luyện, toàn bộ khai thác nửa năm linh quáng, lúc này mới khai thác xuất đến nhiều như vậy linh thạch. Thì ra là thế, Vạn Sự Thông cười nói, Đàm tiểu hữu, bởi vì 1000 vạn cực phẩm linh thạch mức khổng lồ, ta thông thiên linh các cũng không có nhiều như vậy. A hát, vậy làm sao bây giờ? Đàm Vân có chút nóng này. Đàm tiểu hữu đừng vội. Vạn Sự Thông ha ha cười nói, như vậy đi, lão phu dẫn ngươi đi ta toàn thân linh các trong bảo khố đi lấy. Cái này, Đàm Vân muốn nói lại thôi, có chút chần chờ, nhìn như có chút cảnh giác. Vạn Sự Thông nghiêm sắc mặt, Đàm tiểu hữu không cần thiết lo lắng, lão phu thông thiên linh các tín dự vô cùng tốt, sẽ không làm giết người đoạt bảo như thế ác cực sự tình. Huống hồ lão phu thế nhưng là biết Đàm tiểu hữu chính là tông chủ yêu ái người, lão phu sao dám động thủ trên đầu thái tuế đây. Người nhà cứ yên tâm đi, tương phản như đổi lại người khác, lão phu còn không mang theo hắn đi bảo khố đâu. Đàm Vân khom người nói, là vãn bối lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiền bối chớ trách. Không không không, Vạn Sự Thông khoát tay nói, người trẻ tuổi làm việc cẩn thận, đây là chuyện tốt, nếu không không để ý mất mạng đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Việc này không nên chậm trễ, Đàm tiểu hữu theo lão phu đi thôi. Đàm Vân ôm quyền nói, được. Vạn Sự Thông ứng thanh quay người phòng nghỉ đi ra ngoài, lúc đục ngầu trong con ngươi lướt qua một vòng gian kế được như ý vị. Chương 572, chạm vào tức tử. Vạn Sự Thông thật tình không biết lúc này phía sau hắn Đàm Vân tinh mâu bên trong xẹt qua một vòng lóe lên một cái rồi biến mất rào hoạt. Đàm Vân bất động thanh sắc đi theo Vạn Sự Thông, đi tới thông thiên linh các tầng cao nhất thập nhị trọng, một cái phòng lớn như thế bên trong. Khải, Vạn Sự Thông trong nháy mắt một sợi linh lực từ đầu ngón tay bắn ra mà xuất vào bóng loáng như cảnh trên vách tường. Nhất thời, vách tường như mặt hồ dập dờn, huyễn hóa ra một cánh cửa về sau, Vạn Sự Thông chào hỏi Đàm Vân một tiếng, trực tiếp thẳng bước vào. Đàm Vân theo sát mà tới, đập vào mi mắt là một cái truyền tống trận. Đàm tiểu hữu, đi theo ta. Vạn Sự Thông bước vào truyền tống trận về sau, hướng Đàm Vân hòa ái dễ gần ngoắc nói. Được rồi tiền bối, Đàm Vân cung kính ứng thanh, đi tới Vạn Sự Thông bên cạnh, sợ hãi than nói, tiền bối, các ngươi thông thiên linh các vậy mà bên trong có càn khôn a hát. Chỉ sợ không có mấy người biết nơi này còn sắp đặt truyền thụ trận a. Vạn Sự Thông gật đầu nói, dù sao lòng người hiểm ác không thể không phòng, lão phu nếu là đem linh thạch đều đặt ở thông thiên linh các, một khi có người nghĩ về ký, há không cực kỳ không ổn. Vạn Sự Thông tay phải vung lên, một khối linh thạch xuất vào mở ra truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Ông, nhất thời truyền tống trận không gian vặn vẹo bên trong, Vạn Sự Thông, Đàm Vân biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện, chân mình dưới chính là truyền tống trận. Đàm Vân đang muốn quay đầu, muốn quan khán một chút bên ngoài địa hình, lúc bên tai truyền đến Vạn Sự Thông nhắc nhở, Đàm tiểu hữu, đại điện này là ta thông thiên linh các bảo khố, lão phu không thể không cẩn thận, cho nên ngươi không thể quay đầu nhìn ngoài điện cảnh tượng. Nếu không, như bị ngươi thấy được, há không biết được tòa đại điện này thành lập tại nơi nào. Vãn bối nhớ kỹ. Đàm Vân ứng thanh, ở giữa toàn thân thần kinh căng thẳng lên. Đàm Vân lặng yên không tiếng động mở ra linh thú đại, chợt một thanh âm truyền vào thí thiên ma viên, kim long thần sư trong đầu, chờ một lúc, chỉ nếu không có ai ra tay với ta, các ngươi tự án binh bất động chờ ta mệnh lệnh. Nếu có người ra tay với ta, các ngươi liền xuất kích. Sau khi ra lệnh, Đàm Vân đi theo Vạn Sự Thông hướng lầu 2 đi đến. Đàm Vân phát hiện đại điện bên trong, ngoại trừ đóng chặt cửa điện bên ngoài, lại không bất kỳ một cái nào lối ra, thậm chí một cánh cửa sổ đều không có, hiển nhiên một tòa phong bế cung điện khổng lồ. Thuộc hạ gặp qua phó thống lĩnh. Đột nhiên, một che mặt người áo đen, giống như là U Linh từ Đàm Vân trước mặt thổi qua, quỳ một gối xuống tại Vạn Sự Thông trước người. Thuộc hạ gặp qua phó thống lĩnh, ngay sau đó tàn ảnh nhấp nháy, đủ có mấy trăm người quỳ một gối xuống tại Vạn Sự Thông trước người. Đàm Vân một chút quét tới, phát hiện tăng thêm Vạn Sự Thông vừa vặn 490 người. Đàm Vân nhớ rõ, lúc trước mình giết chết tên kia tử sĩ, lúc từ tử sĩ miệng bên trong biết được Phương Thương Hải tổng cộng có 500 tên tử sĩ. Lúc trước lão viên đánh chết 9 người, sau đó lại sinh cầm u ảnh, như vậy ngoại trừ 10 người bên ngoài, còn lại 490 người, hiện tại những người ở trước mắt hiển nhiên là tất cả tử sĩ. Đàm Vân suy đoán, đã Vạn Sự Thông là tử sĩ phó thống lĩnh, kia u ảnh không thể nghi ngờ là chính thống nhận. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, thông qua Hồng Mông thần đồng phát hiện tăng thêm Vạn Sự Thông tổng cộng 212 tên thần hồn cảnh cường giả. ngoại trừ Vạn Sự Thông chính là thần hồn cảnh thất trọng bên ngoài, những người khác đều là thần hồn cảnh nhất trọng đến lục trọng không đợi. Về phần còn lại 188 người là luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực. Đàm Vân kiềm chế lấy đem mọi người đuổi tận giết tuyệt xúc động, nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng đại điện bên trong thật có chứa đựng linh thạch bảo khố đây. Đều đứng lên đi. Vạn Sự Thông hướng đám người khoát tay nói. Vâng, phó thống lĩnh. 489 người cung kính sau khi đứng dậy, ánh mắt như ngừng lại Đàm Vân trên thân, trong con ngươi tản ra thị huyết quang trạch. Vạn Sự Thông đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Đàm Vân, bộc lộ bộ mặt hung ác, ha ha ha. Wa ha ha ha ha. Đàm Vân, ngươi cái này đáng chết tiểu nhi, dám can đảm sát ta chủ ngoại tôn, còn sát nội môn khí mạch tam trưởng lão. Hiện tại làm hại ta chủ bị khí mạch lão tổ trách phạt, hôm nay, lão phu muốn đem ngươi nhất đao đánh chết. Lần trước chưa giết chết Thẩm Thanh Thu lão già kia, là mạng hắn đại. Lần này, trước tiên đem ngươi giết lại nói. Siêu siêu siêu, lập tức 489 người thân ảnh lấp lóe, đem Đàm Vân đoàn đoàn bao vây. Vạn Sự Thông vốn cho rằng Đàm Vân biết dọa đến tè ra quần, nhưng mà Đàm Vân lại không chút hoang mang, vỗ vỗ trường bào thản nhiên nói, u ảnh đều bị lão tử bắt, lão tử sẽ còn sợ các ngươi bọn này trình thiên tàng trong bóng đêm cặn bã. Vạn Sự Thông sắc mặt đại biến, thống lĩnh đại nhân bị ngươi bắt. Cái khác tử sĩ cũng là quá sợ hãi. Bọn hắn càng tin tưởng Đàm Vân, bởi vì bọn hắn rõ ràng thống lĩnh đại nhân hoàn toàn chính xác gọi u ảnh. Việc này, ngoại trừ nhóm người mình cùng chủ nhân bên ngoài, căn bản không có ngoại nhân biết được. Đã Đàm Vân có thể hô lên thống lĩnh đại người có tên chữ kia, thống lĩnh đại nhân hẳn là bị bắt. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ra trước mặt cái này luyện hồn cảnh ngũ trọng sâu kiến làm sao có thể bắt lấy thống lĩnh đại nhân. Đàm Vân cười nhạo, phó thống lĩnh thật bất ngờ thật sao. Bất quá vừa vặn người đem ta đưa vào tòa này phong bế cung điện, kể từ đó chính hợp lão tử sát tâm ý của các ngươi. Chỉ bằng ngươi tên tiểu tạp chủng này cũng có thể bắt lấy ta thống lĩnh đại nhân. Vạn Sự Thông tỉnh táo lại về sau cười lạnh nói, ngươi hù dọa ai đây? Nói không chừng ngươi là từ đâu biết được thống lĩnh đại nhân tính danh. Lão phu tuyệt không tin ngươi có thể bắt sống thống lĩnh đại nhân. Nói xong, Vạn Sự Thông hướng một thần hồn cảnh nhất trọng tử sĩ hét lớn, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia thần hồn cảnh nhất trọng tử sĩ hữu thủ hóa trảo, giống như một đạo u linh hướng Đàm Vân bay nhào mà đi. Lão viên, cho ta đem hắn thần hồn câu diệt. Đàm Vân đứng chắp tay, tinh mâu bên trong lóng lánh lạnh lẽo sát ý. Cà cà, ăn ta lão viên một gậy. Theo một đạo hùng hậu thanh âm, một người cao thí thiên ma viên từ linh thú đại bên trong chui ra, bung lên hắc bổng mang theo sụp đổ không gian, ầm vang đập vào kia tử sĩ trên đầu. Không, ầm, tiếng kêu thảm thiết đột một gián đoạn, đường đường thần hồn cảnh nhất trọng tử sĩ, xương sọ thậm chí cả toàn thân hóa thành nở rộ tử vong chi hoa. Huyết dịch xương vỡ bắn tung tóe bên trong, trong đầu thần hồn còn chưa bay ra, đúng là bị thí thiên ma viên một gậy đánh chết. Một màn này không thể coi thường, Vạn Sự Thông vội vàng ra lệnh, cái đó là tứ giai linh thú, cùng tiến lên sát cái đó cùng Đàm Vân. Sát, chúng tử sĩ hướng thí thiên ma viên, Đàm Vân phóng đi sát na, Đàm Vân quát lên, lão viên, thần hồn cảnh địch nhân ngươi tới đối phó, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đại khối đầu tất cả luyện hồn cảnh đại viên mãn địch nhân, giao cho ngươi, cho ta hết thảy giết sạch. Giống, một tiếng sư khiếu rung động đại điện, lập tức một chùm kim quang từ Đàm Vân linh thú đại bên trong chảy ra mà xuất, hóa thành tam giai thành niên kỳ cao tới 150 trượng, toàn thân kim hoàng kim long thần sư. Giống, kim long thần sư giống như một đạo cự đại thiểm điện, song rực tại tầng trời thấp cuồng bạo quét vào từng người luyện hồn cảnh đại viên mãn tử sĩ trên thân. Phanh phanh phanh, lập tức huyết vụ tràn ngập bên trong, mười mấy tên luyện hồn cảnh tử sĩ kêu thảm toàn thân bạo vỡ đi ra. Bây giờ theo kim long thần sư bước vào tam giai thành niên kỳ, cái đó thực lực tăng nhiều, luyện hồn cảnh tu sĩ tại cái đó song rực đánh chúng, chạm vào tức tử. Chương 573 cướp đoạt linh thạch. Phanh phanh phanh, cung điện to lớn bên trong, thí thiên ma viên cực tốc nhảy vọt lấp lóe tại thần hồn cảnh các cường giả bên cạnh, cái đó mỗi vung ra một gậy, liền đem một thần hồn cảnh cường giả oanh bạo ra. Răng rắc, kim long thần sư giống như to lớn kim sắc thiểm điện, song rực mỗi lấp lóe một lần, liền có một luyện hồn cảnh đại viên mãn tử sĩ thịt nát xương tan. Sau đó một lát bên trong, thí thiên ma viên cùng kim long thần sư đối đám người triển khai đồ sát. Những cái kia thần hồn cảnh cường giả tại thí thiên ma viên trước mặt, vô luận là thực lực hay là tốc độ đều yếu đáng thương. Xương vỡ tàn mát trong cung điện, khắp nơi đều là huyết dịch, còn như tàn sát đẫm máu chỉnh tòa cung điện. Huyết vụ tràn ngập bên trong, Đàm Vân vẫn như cũ đứng chắp tay coi thường trước mắt một rừng a. Giờ phút này, luyện hồn cảnh đại viên mãn 188 tên tử sĩ đã bị kim long thần sư đồ sát không còn. Chỉ có 5 tên thần hồn cảnh ngũ trọng cường giả cùng thần hồn cảnh thất trọng Vạn Sự Thông còn sống. 6 người kinh hồn táng đảm, mặt xám như cho, vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân lại có mãnh liệt như vậy hai con linh thú. Mau trốn xuất đại điện, hướng chủ nhân xin giúp đỡ. Vạn Sự Thông khàn cả giọng gào thét lớn, dẫn đầu hướng đóng chặt cửa điện lăng không bay đi. Mặt khác 5 người theo sát mà tới. Mụ nội nó, tại ta lão viên trước mặt các ngươi còn muốn mạng sống. Đều cấp ta đi chết đi.

Đàm Vân cũng không cho rằng vẻn vẹn chỉ là một cái thông thiên linh các liền có thể dẫy đến động một tí mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch và mấy ngàn ức trung phẩm linh thạch. Đàm Vân thò đầu ra quan sát mà xuống, ánh mắt ném qua tầng mây, phát hiện phía dưới là thiên cốc bầy, mỗi một tòa thiên cốc bên trong đều có một ngôi lầu các. Bỗng nhiên, Đàm Vân ánh mắt dừng lại tại một tòa quen thuộc thiên cốc bên trong, ánh mắt bên trong toát ra một tia minh ngộ, nguyên lai ta đã đến nơi này. Chương 574, cho đến chủ sử sau màn. Đàm Vân nhìn thấy quen thuộc thiên cốc chính là thiên môn khí mạch đệ tử Công Tôn Nhược Hy nơi ở. Đàm Vân từ đây liền có thể nhìn ra, mình đã đến thiên môn khí mạch bí cảnh. Đàm Vân nhướng mày quay đầu ngưỡng mộ trên không, phát hiện trên cửa điện phương treo một khối bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên viết có khí mạch trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết bát tự. Đàm Vân bỗng nhiên từ trong khe cửa rụt đầu về, đón lấy, đem cửa điện nhẹ nhàng quan bế. Tốt, rất tốt, Đàm Vân càng ngày càng bạo tinh mâu bên trong toát ra nồng đậm sát cơ, đã đi tới khí mạch kia phương thương hải cái này kẻ cầm đầu, lão tử nói cái gì đều không thể bỏ qua. Này điện chính là khí mạch trọng địa, lục trọng trong cung điện có nhiều như vậy linh thạch cũng liền có thể nói tới thông, nơi này linh thạch hẳn là phương thương hải bảo khố. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh thức. Linh thức giống như vô hình thủy triều từ cung điện nhất trọng hướng lục trọng lan tràn mà lên, cẩn thận thăm dò lấy mỗi một cái góc. Bỗng nhiên, Đàm Vân tựa hồ phát hiện cái gì, hắn bỗng nhiên mở to mắt, cánh tay phải vung lên, nhất thời, ngoài trăm trượng từng khối toái thi đằng không mà lên, lộ ra hai cái truyền tống trận. Trong đó một tòa Đàm Vân rõ ràng là thông hướng tiên môn phường thành thông tiên linh các, một cái khác cái truyền tống trận, Đàm Vân suy đoán, đã vạn sự thông bọn người là Phương Thương Hải tử sĩ kia, vạn sự thông hướng Phương Thương Hải báo cáo tình huống lúc tất nhiên sẽ thông qua đây cái truyền tống trận đến Phương Thương Hải khí đạo tiên sơn. Phương Thương Hải, ngươi nhất định phải chết. Đàm Vân cười lạnh một tiếng về sau, đem Kim Long thần sư thu nhập linh thú đài. Để thí thiên ma viên hóa thành lớn chừng bàn tay chui vào ngực mình trong vạt áo. Đón lấy, Đàm Vân phóng thích hồng mông hỏa diễm, nhanh chóng đi vào lục trọng cung điện, bắt đầu nhất trọng đem mình cùng Kim Long thần sư thí thiên ma viên khí tức phần tiêu hầu như không còn về sau, đi vào nhất trọng cung điện trên truyền tống trận, lấy một khối cực phẩm linh thạch kích phát truyền tống trận. Trong truyền tống trận không gian vặn vẹo, Đàm Vân cảm thấy một trận mê muội về sau, phát hiện đã đi tới một gian trăm trượng vuông trong mật thất. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo già nua gầm thét từ ngoài mật thất truyền vào Đàm Vân trong tai. Tức chết ta vậy, người đầy phế vật vô dụng, nhường ngươi sát một cái Đàm Vân, ngươi đến bây giờ đều làm không được. Đàm Vân lúc này nhìn chăm chú nín hơi, đem lỗ tai dán tại mật thất trên vách tường. Chính như Đàm Vân sở liệu, hắn thân ở địa phương thật sự là thiết lập ở khí đạo tiên sơn phong đỉnh bên trên khí đạo tiên điện. Giờ phút này, đại điện bên trong Phương Thương Hải tức hồn hển, nhìn xem quỳ trên mặt đất một khí mạch trưởng lão, cầm nhẹ nói: "Thập Tam trưởng lão, lão tổ đã dưới lệnh, lại cho bản thủ tịch cuối cùng thập ngày, như lại giết không chết Đàm Vân, lão tổ muốn để bản thủ tịch tự sát." Thủ tịch bớt giận, Thập Tam trưởng lão thần sắc khủng hoảng nói: "Thủ tịch, ngài có chỗ không biết, hiện tại công huân nhất mạch bí cảnh cửa vào sớm đã đóng. Bây giờ công huân nhất mạch đệ tử không ra ngoài tựu không cách nào bắt lấy đệ tử để bọn hắn mở ra bí cảnh chi môn a hát. Thủ tịch thuộc hạ cũng muốn tiến vào công huân bí cảnh diệt Đàm Vân, thế nhưng là Đàm Vân co đầu rút cổ tại bí cảnh bên trong, thật sự là không có cách nào nha." Nghe vậy, Phương Thương Hải tức sùi bọt mép lăn cấp bàn: "Thủ tịch cút, là thủ tịch thuộc hạ cái này lăn." Thập Tam trưởng lão đứng lên, sắc mặt tái nhợt rời đi. Lúc này, Đàm Vân nghe phía bên ngoài lại truyền tới Phương Thương Hải trầm thấp nói một mình âm thanh, đều không đáng tin cậy. Thuộc hạ không đáng tin cậy, U Ảnh cũng không đáng tin cậy. Đều lâu như vậy còn không có giết chết Đàm Vân. Ta cái này thông chi vạn sự thông, lại cho U Ảnh thập ngày, như còn truyền không đến Đàm Vân tin chết kia, nàng cùng vạn sự thông tất cả mọi người, đều cho ta chôn cùng đi. Sau đó, Đàm Vân nghe được Phương Thương Hải tiếng bước chân dần dần tới gần. Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tinh mang, xoay tay phải lại, một cây dây thừng dài xuất hiện nơi tay, đón lấy thanh âm tại thí thiên ma viên trong đầu vang lên, lão viên cầm dây thừng, chờ một lúc ghim chặt cổ của hắn. Thiết thí, không muốn ở trên người hắn lưu lại mặc cho gì ngoại thương. Thí thiên ma viên gật gật đầu từ Đàm Vân trong vạt áo nhảy xuống, thân thể hóa thành một người chi cao, hai tay tiếp nhận dây thừng, liền chờ Phương Thương Hải tiến vào mật thất. Này dây thừng tự nhiên là thiên môn chấp pháp trưởng lão Lỗ Hàng, mấy canh giờ trước Lỗ Hàng chính là dùng trong cái này phẩm á tôn cụ dây thừng dài buộc chặt qua Đàm Vân. Không bao lâu, mật thất vách tường ầm ầm mở ra, không có chút nào đề phòng Phương Thương Hải còn chưa bước vào mật thất, thí thiên ma viên liền nhếch miệng cười một tiếng: "Cấp ta tới." Thí thiên ma viên lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, hai tay cầm dây thừng dài ghim chặt Phương Thương Hải cổ. "Đàm Vân tiểu nhi ngươi." Phương Thương Hải lấy lại tinh thần, phẫn nộ nhìn xem Đàm Vân, thanh âm im bặt mà dừng, nói không ra lời. "Cấp ta thành thật một chút, nếu không ta cắt đứt cổ của ngươi." Tí thiên ma viên mắt lộ ra hung quang. "Siêu." Phương Thương Hải trợn mắt nghiến răng, xoay tay phải lại, trong càn khôn giới một thanh phi kiếm trống rỗng mà xuất, hướng sau lưng tí thiên ma viên đâm tới. "Bà nội gấu, chỉ bằng ngươi một cái thần hồn cảnh cửu trọng sâu kiến còn muốn tổn thương ta." Tí thiên ma viên dùng dây thừng khóa gấp Phương Thương Hải cổ, thân thể xoay người giữa không trung, dắt Phương Thương Hải từ đỉnh đầu vung qua tránh thoát một kích.

Thẩm Tố Băng nhắc nhở, co giãn thật tốt. Đàm Vân thu tay lại thời điểm, nhìn không được nắm một cái có chút tâm viên ý mã lúc đột nhiên sững sờ, phát hiện u ảnh không có chút nào tơ máu tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng hồng nhuận. Giờ phút này, rời rạc tại thanh tình cùng ngất bên trong u ảnh, cảm giác mình cảm thấy khó xử địa phương bị người bóp một cái về sau, mơ mơ màng màng nghĩ đến Đàm Vân, xác định là Đàm Vân cố ý đụng phải mình. Số nam nhân ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Tại u ảnh triệt để mất đi ý thức trước, tiếng lòng của nàng phát ra thét lên. Thẩm Tố Băng để Đàm Vân lui ra rời đi Ngọc Lâu, Đại Như bọn người súng lại đi lên, mở miệng một tiếng lão đại hỏi thăm Đàm Vân u ảnh là ai. Làm sao cùng thủ tịch giống thế? Đàm Vân nói cho Đại Như bọn người mình cũng không rõ ràng, mặc dù hắn nói như thế, bất quá nàng suy đoán u ảnh cùng Thẩm Tố Băng ở giữa nhất định là họ hàng gần. Màn đêm buông xuống, mặt trời mọc mọc lên ở phương đông. Trải qua một đêm khôi phục khuê phòng trên giường u ảnh, lông mi thật dài nhảy lên ở giữa, chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Thẩm Tố Băng chính nắm chặt mình tay, nước mắt đầm đìa nhìn xem chính mình. Ngươi rốt cục tỉnh. Thẩm Tố Băng vui đến phát khóc. U ảnh thần sắc mê võng nhìn xem Thẩm Tố Băng, thanh âm càng suy yếu, ta vẫn muốn sát ngươi. Ngươi vì gì phải cứu ta? Thẩm Tố Băng nước mắt không cầm được nhỏ xuống, bởi vì cái này. Nói, Thẩm Tố Băng đem treo ở mình cái cổ trắng ngọc bên trên mặt dây chuyền rút ra. Khối này mặt dây chuyền cùng u ảnh phần cổ bên trên mặt dây chuyền, vô luận màu sắc hay là bên ngoài quán lớn nhỏ đều giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là u ảnh mặt dây chuyền bên trên điêu khắc chính là một trinh chữ, mà Thẩm Tố Băng chính là Lạc Băng chữ. U ảnh nhìn xem Thẩm Tố Băng phần cổ bên trên treo mặt dây chuyền, không cách nào động đậy nàng, chỉ có dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tố Băng, vô cùng suy yếu nói, dạng này. Sâu, mặt dây chuyền ngươi tại sao có thể có? Thẩm Tố Băng nước mắt mơ hồ, ánh mắt ta cho ngươi kể chuyện xưa ngươi liền hiểu. Ngươi, nói, u ảnh nhìn xem cùng mình giống nhau Thẩm Tố Băng, nàng tựa hồ đoán được cái gì, nhìn xem Thẩm Tố Băng ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có nhu hòa. Thẩm Tố Băng lâm vào ngắn ngủi hồi ức qua đi, nói tại 43 năm trước đây, một đôi vợ chồng đạt được một khối ngàn năm u băng ngọc, một năm kia bọn hắn có được thứ một đứa con gái, cho nàng đặt tên gọi Thẩm Tố Trinh. 2 năm sau, bọn hắn lại còn lại một đứa con gái, đặt tên Thẩm Tố Băng, tại là đôi phu phụ kia liền đem ngàn năm u băng ngọc trải qua rèn luyện chia 2 khối mặt dây chuyền. Một cái phía trên khắc lên trinh chữ, một cái khác khắc lên băng chữ. Có một lần nữ hài mẫu thân có việc rời đi bí cảnh ra ngoài lúc 2 tuổi lớn đại nữ nhi, lại kề cận mẫu thân, không có cách nào mẫu thân đem nàng lộ ra bí cảnh. Nhưng là mẫu thân lại đem nàng làm mất rồi, ném đi về sau, mẫu thân sầu não uất ức lấy nước mắt rửa mặt, lại thêm nàng phu quân bị người hãm hại biến thành phế nhân, nàng cuối cùng buông tay nhân gian. Nghe đến đó lúc u ảnh trong mắt nước mắt rốt cuộc át không chế trụ nổi trượt xuống khuôn mặt. Thẩm Tố Băng không kiềm chế được nỗi lòng, nhào vào u ảnh trong ngực gào khóc nói, tì tì, ta là muội muội của ngươi Tố Băng A Hát. Ô, chúng ta đều cho là ngươi không tại nhân thế, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Phủ Thánh Tông, lại trở thành Phương Thương Hải Tử Sĩ thống lĩnh A Hát. Ô, u ảnh đem hết toàn lực giơ lên 2 tay, run rẩy ôm lấy Thẩm Tố Băng, ta cũng không biết ta có ký ức sau liền đã tại Hoàng Phủ Thánh Tông. Muội muội thật xin lỗi, là tì tì không tốt, tì tì 1 tháng trước suýt nữa sát ngươi. Có lỗi với muội muội, tì tì thật có lỗi với ngươi. Thẩm Tố Băng nức nở nói, không có việc gì tì tì, lúc ấy cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết ta là thân muội muội của ngươi A Hát. U ảnh nghĩ đến mẫu thân đã rời đi, nàng tim như bị đao cắt phát ra toái tâm khóc giống âm thanh, ta vẫn cho là ta là bị phụ mẫu vứt bỏ người, ta vẫn cho là ta không có danh tự, cho tới bây giờ ta rốt cục biết ta gọi Tố Trinh, ta là làm mất hài tử, không phải bị ném bỏ. Thế nhưng là, thế nhưng là mẹ đã không có ở đây. Ta thật khó chịu, thật khó chịu, ta hảo muốn biết mẹ bộ dáng. Giờ phút này 2 tỷ muội ôm đầu khóc giống, tiếng khóc ròng rã kéo dài một khắc về sau, Thẩm Tố Trinh ánh mắt mong đợi nói, muội muội cha đây. Hắn người ở nơi nào? Ta hiện tại liền muốn đi xem hắn. Nghe vậy Thẩm Tố Băng lời kế tiếp đối với Thẩm Tố Trinh mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Chuyên cô tôi, nét. Thẩm Tố Băng cực kỳ bi ai nhìn chăm chú lên Thẩm Tố Trinh, tì tì cha hắn 8 năm trước đã rời đi, ta đem hắn cùng mẹ táng ở cùng một chỗ. Không, A Hát, Thẩm Tố Trinh nước mắt phảng phất che mất thiên địa, hôm nay vừa mới biết được mình thân thế, lại đạt được phụ mẫu đều mất tin giữ, nàng bi thống không thôi. Tì tì, ngươi đừng khóc, cha mẹ trên trời có linh, nhìn thấy chúng ta tỉ muội trùng phùng nhất định sẽ vui vẻ. Thẩm Tố Băng một mực càng không ngừng an ủi Thẩm Tố Trinh, nàng có thể cảm nhận được tì tì loại kia tan nát cõi lòng bi thống. Đột nhiên Thẩm Tố Trinh ánh mắt bên trong bắn ra lạnh sát ý, toàn thân phát run nói, muội muội, ngươi vừa mới nói cha là bị người hãm hại mới trở thành phế nhân, ngươi nói cho tì tì cửu nhân là ai? Trầm làm tức giận nói, tì tì, cha đã từng là thánh môn đan mạch chủ tịch, cha gọi Thẩm Thiên Tứ, cha là bị đương kim thánh môn đan mạch chủ tịch Công Tôn Dương Xuân hãm hại. Tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, cửu nhân của chúng ta chỉ có Công Tôn Dương Xuân. Nghe vậy Thẩm Tố Trinh trong con ngươi tràn ngập thao thiên sát ý, Công Tôn Dương Xuân, ta Thẩm Tố Trinh thề nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 580, hơn hẳn song bào thai. Tỷ tỷ, Công Tôn Dương Xuân tu vi thâm bất khả chắc, như muốn báo thù chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn.